giấu lối vào nơi an nghỉ của Lôi Đình Thần Ngạc, căn nguyên của Lôi Kiếm Vương triều chúng ta. Cái gì? Nghe Lan Lang Vương nói vậy, Diệp Phong và Huyền Vô Cực đang đi bên cạnh đều lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Họ làm sao cũng không ngờ rằng, lối vào nơi an nghỉ của con Lôi Đình Thần Ngạc vô cùng cường đại kia lại ẩn giấu ngay trong khu vực cứ điểm ma tộc này. Chẳng trách đại quân của Lôi Kiếm Vương triều lại tấn công mãnh liệt đến vậy, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào cũng phải chiếm cho được cứ điểm này. Thì ra khởi nguyên chi địa của hoàng thất họ lại nằm ngay trong đây. Huyền Vô Cực tò mò hỏi Lan Lăng Vương, phải rồi, làm sao ngài biết được khởi nguyên chi địa này lại ở trong cứ điểm? Lan Lăng Vương cười nói, ta đã mưu đồ tìm kiếm khởi nguyên chi địa của tiên tổ Lôi Kiếm Vương triều chúng ta rất nhiều năm, những năm gần đây, ta không ngừng lật xem các loại cổ tịch. Đồng thời tra hỏi các loại kỳ nhân dị sự, vơ vét khắp thiên hạ thông tin về nơi này, cuối cùng mới phát hiện ra vào thời điểm hấp huyết ma tộc đang náo động. Huyền Vô Cực liền hỏi, vậy bây giờ ngài có cần phải báo cho hoàng thất Lôi Kiếm Vương triều không? Không cần, trong mắt Lan Lăng Vương đột nhiên lóe lên một tia dã tâm. Hắn nói, khởi nguyên chi địa này vốn dĩ ta định độc chiếm, nhưng hiện tại hai vị đã là bằng hữu tốt của ta, lại cứu ta trong lúc nguy nan, ta nguyện ý chia sẻ cùng hai vị. Những người khác đừng hòng nhúng tay, huống chi là các thành viên hoàng thất khác của Lôi Kiếm Vương triều. Bởi vì ta đã là một vương gia quá lâu, bọn họ đã quên ta từng là một vị hoàng tử. Ta muốn vào khởi nguyên chi địa, đoạt lấy tài nguyên bên trong để trở nên cường đại hơn. Như vậy, khi trở về Lôi Kiếm Vương triều, có lẽ ta sẽ đoạt được ngôi vị hoàng đế. Nghe Lan Lăng Vương thẳng thắn nói ra dã tâm của mình, Diệp Phong và Huyền Vô Cực liếc nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Huyền Vô Cực không nhịn được nói, thì ra Lan Lăng Vương ngài có dã tâm lớn như vậy. Nhưng không có dã tâm lớn thì cũng không làm bạn với chúng ta được, ta và Diệp huynh cũng là dạng người như thế. Diệp Phong cười nói, Lan Lăng Vương các hạ, ngài nói thẳng những lời này trước mặt chúng ta, lẽ nào lại tin tưởng chúng ta đến vậy sao? Lan Lăng Vương nhìn Diệp Phong, ánh mắt vô cùng trịnh trọng, bởi vì ta thấy cả hai vị đều là những nhân tài tuyệt thế hiếm có, cho nên ta nguyện ý kết làm bằng hữu tốt nhất với hai vị, sau này có thể tương trợ lẫn nhau. Diệp Phong cười đáp, chuyện này ngài cứ nói với Huyền huynh đi, ta không quá hứng thú, bởi vì điều ta muốn là không ngừng nâng cao thực lực tu vi của mình. Cuối cùng có thể tiến vào vùng đất trung tâm của thần giới, nơi đó có người ta nhất định phải tìm. Lan Lăng Vương ánh mắt lộ vẻ cảm thán, thì ra mục tiêu thực sự của Diệp Phong huynh đệ là vùng đất trung tâm thần giới mênh mông kia. Chẳng trách thiên tư của huynh lại cao như vậy, người có chí lớn, tự nhiên sẽ yêu cầu bản thân rất cao, càng thêm khổ luyện và nỗ lực, mới có được thành tựu như ngày hôm nay, Diệp Phong cười nói, chuyện phiếm không cần nói nhiều. Chúng ta mau chóng tìm kiếm khởi nguyên chi địa của Lôi Đình Thần Ngạc mà ngài nói đi, có lẽ chúng ta đều có thể nhận được chút cơ duyên tạo hóa không tầm thường từ bên trong. Lan Lăng Vương đáp, được, để ta dò xét một chút. Hắn nguyện ý dẫn theo hai người, ngoài việc được cứu mạng, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là hắn đã nhìn ra được tu vi và thực lực cường đại của Diệp Phong. Nếu tiến vào khởi nguyên chi địa của Lôi Đình Thần Ngạc, biết đâu chiến lược mạnh mẽ của Diệp Phong có thể bảo vệ được hắn. Mặc dù đây là nơi của tiên tổ hoàng thất Lôi Kiếm Vương triều, nhưng đã qua bao nhiêu năm, không ai biết bên trong đã xảy ra biến hóa gì, có thể tồn tại những thứ cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, chỉ dựa vào một mình Lan Lăng Vương chắc chắn là không đủ. Vừa hay hắn gặp được Diệp Phong và Huyền Vô Cực, hai tuyệt thế thiên tài mạnh mẽ, nên liền lôi kéo cả hai cùng vào, có thể hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau thành tựu. Lan Lăng Vương biết hai người sẽ không từ chối, bởi vì cơ duyên tạo hóa to lớn như vậy, dù có nguy hiểm lớn đến đâu, bất kỳ ai cũng sẽ điên cuồng. Dù sao đây cũng là nơi an nghỉ của Lôi Đình Thần Ngạc, thần thú thượng cổ trong truyền thuyết, là cội nguồn huyết mạch của toàn bộ hoàng thất Lôi Kiếm Vương triều. Tuyệt đối ẩn chứa đại bí mật và đại cơ duyên tạo hóa. Lúc này, Lan Lăng Vương đột nhiên cắt ngón tay mình, ép ra một giọt máu, bắt đầu thi triển một loại huyết mạch tầm tung thuật vô cùng cổ xưa. Gần như ngay sau đó, giọt máu kia hóa thành một đạo huyết quang, bay về một hướng nào đó trong cứ điểm hấp huyết ma tộc. Đi, chúng ta cùng đi, Lan Lăng Vương lập tức bay theo hướng chỉ dẫn của giọt máu. Huyền Vô Cực và Diệp Phong sau khi ra lệnh cho đại quân nhân tộc tại chỗ chỉnh đốn, cũng vội vàng bay theo Lan Lăng Vương. Họ tự nhiên cũng vô cùng hứng thú với khởi nguyên chi địa của Lôi Kiếm Vương triều, lòng đầy mong đợi. Ba người tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đến được nơi giọt máu cuối cùng đáp xuống. Giọt máu ấy nhỏ lên một tấm bia đá cổ xưa, đứng sừng sững trên một vách đá sâu trong cứ điểm ma tộc. Khi nhìn thấy tấm bia đá đó, Lan Lăng Vương trong mắt lộ rõ vẻ hưng phấn tột độ, không nhịn được thốt lên, chính là tấm bia đá đó. Giống hệt như trong cổ tịch ghi chép, chính là khởi nguyên chi địa huyết mạch của hoàng thất Lôi Kiếm Vương triều chúng ta. Ngay lập tức, Lan Lăng Vương xông tới, vươn tay đặt lên tấm bia đá. Gần như ngay sau đó, dường như cảm ứng được huyết mạch của hậu duệ, toàn bộ vách núi xung quanh tấm bia đá bắt đầu nứt ra hai bên, để lộ một lối đi khổng lồ ở giữa. Lối đi đó thông vào sâu trong lòng núi, dường như dẫn đến một chiều không gian khác, trông vô cùng rung động và tỏa ra một luồng khí tức viễn cổ không thuộc về thời đại này. Lối đi này thông đến khởi nguyên chi địa, ta đoán đó là một nơi vô cùng cổ lão, ta cảm nhận được một cảm giác hồng hoang mãng hoang. Diệp Phong lúc này nói với Huyền Vô Cực. Huyền Vô Cực gật đầu đáp, dù thế nào đi nữa, chúng ta đã đến đây rồi, mặc kệ bên trong có nguy hiểm gì, chúng ta cũng phải vào xem thử. Nếu nhận được cơ duyên tạo hóa gì đó thì sẽ phát tài, hơn nữa Diệp Huynh bây giờ đang rất cần những cơ duyên cổ lão như thế này để nâng cao thực lực. Huyền Vô Cực ở cùng Diệp Phong đã lâu. Hắn biết Diệp Phong luôn mang trong mình cảm giác nguy cơ và cấp bách to lớn, chỉ có thể không ngừng nâng cao sức mạnh để tiến về vùng đất trung tâm của thần giới. Vì vậy, cả hai lập tức đi vào trong lối đi. Lan Lăng Vương cũng nói, bên trong này chắc chắn thông đến khởi nguyên chi địa của Lôi Kiếm Vương triều chúng ta mau vào xem thử. Được, Diệp Phong và Huyền Vô Cực đều gật đầu, ba người liền đi vào sâu trong thông đạo nứt ra giữa vách núi. Rất nhanh, họ đã đi hết con đường dài răng rặc, và cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cả ba đều chấn động đến cực điểm, ở cuối lối đi. Kết nối với nó là một thế giới cổ xưa mang đầy khí tức hồng hoang, đại địa mênh mông, vô số cây cối cao chọc trời, từng đàn dã thú viễn cổ ẩn hiện trong dãy núi chập trùng. Tiếng gầm của chúng vang vọng khắp bầu trời, trông vô cùng cổ lão và đáng sợ. Đây chẳng lẽ là một thế giới hồng hoang hoàn chỉnh? Huyền Vô Cực không nhịn được thốt lên, Diệp Huynh, Huynh đoán đúng rồi. Bên trong này đúng là một thế giới hồng hoang mãng hoang được bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh, khắp nơi đều là khí tức mãng hoang cổ xưa như trong sách cổ ghi chép. Lan Lăng Vương cũng có chút chấn động, nói, không sai. Khởi nguyên chi địa của Lôi Kiếm Vương triều chúng ta chính là nơi Lôi Đình Thần Ngạc an nghỉ. Lôi Đình Thần Ngạc là thần thú thời hồng hoang thượng cổ, nên việc nó sinh sống ở đây là rất bình thường. Lối đi này, e rằng là một thông đạo thời không, chúng ta đã xuyên qua thời gian và không gian, đến một thế giới hồng hoang cổ xưa. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lóe lên, chúng ta cứ tiến vào dò xét trước đã. Thế giới hồng hoang cổ xưa không phải là chuyện đùa, vô số ác thú cổ xưa và mạnh mẽ sinh sống ở đây, thậm chí còn có cả thượng cổ thần thú, nguy cơ tứ phía, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Được, Huyền Vô Cực và Lan Lăng Vương nghe Diệp Phong nói vậy, đều không khỏi gật đầu. Họ biết Diệp Phong nói rất đúng, bởi vì thế giới hồng hoang cổ xưa này, đại địa đầy rẫy nguy cơ, quả thực vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể mất mạng. Nhưng nguy cơ thường đi kèm với cơ hội. Trong thế giới hồng hoang này, trên mặt đất, chắc chắn mọc vô số dược liệu cổ xưa, cùng với các loại cơ duyên tạo hóa khác. Lúc này, ba người cẩn trọng bước đi trên mảnh đất hồng hoang. Bởi vì thế giới này đối với họ quá xa lạ, họ đã xuyên qua thông đạo thời không, đến một thế giới hồng hoang không biết thuộc về chiều không gian nào. Vì vậy, cả ba đều vô cùng cảnh giác, bởi lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mau nhìn, nơi đó có một gốc nhân sâm tỏa ra hồng quang. Đây chẳng lẽ là thánh huyết nhân sâm trong truyền thuyết? Lan Lăng Vương đột nhiên nhìn thấy một gốc nhân sâm tỏa ra ánh sáng đỏ, trên mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc, vội vàng bay về phía đó, vươn tay bắt lấy. Đột nhiên, ngay lúc gốc thánh huyết nhân sâm bị tóm lên, nó bỗng biến thành từng con côn trùng nhỏ như đom đóm, trong nháy mắt bám đầy cánh tay Lan Lăng Vương. Toàn bộ huyết nhục trên cánh tay hắn lập tức bị loại côn trùng này gặm sạch, chỉ còn lại một cánh tay xương khô. A, Lan Lăng Vương lập tức kêu thảm một tiếng, cảm nhận cơn đau đớn tột cùng. Một cánh tay máu thịt đầy đặn, trực tiếp bị những con côn trùng màu đỏ này gặm hết, thực sự quá kinh khủng. Đây là một loại ác trùng cổ xưa. Diệp Phong nháy mắt vọt tới, vươn tay phóng ra bản mệnh hỏa diễm, tức khắc thiêu chết toàn bộ những con côn trùng màu đỏ đó. Đa tạ, Lan Lăng Vương sợ đến mức không còn giữ được bình tĩnh, lập tức cảm kích ôm quyền, rồi vận chuyển huyết nhục tái sinh chi thuật, khiến huyết nhục trên cánh tay mọc lại. Nhưng việc này cũng tiêu hao không ít sức lực của hắn, sắc mặt có chút tái nhợt. Đương nhiên, điều nghiêm trọng nhất lúc này là hắn đã bị một phen kinh hoàng. Diệp Phong lên tiếng, mảnh đất hồng hoang này tuyệt đối vô cùng cổ xưa, không đơn giản như chúng ta tưởng. Gốc nhân sâm huyết sắc vừa rồi là do những con côn trùng đáng sợ kia tạo thành, chuyên dùng để thu hút các sinh mệnh khác đến gần, sau đó tiến hành săn mồi. Lan Lăng Vương lúc này mặt mày tái nhợt, không khỏi gật đầu nói, lần sau ta không dám manh động nữa. Huyền Vô Cực lúc này dường như nhìn thấy gì đó, đột nhiên nói với hai người, phía trước hình như có dao động năng lượng của một trận chiến, chúng ta mau đến xem, hình như có khí tức của nhân tộc cổ xưa chúng ta. Nhân tộc, Diệp Phong và Lan Lăng Vương nghe vậy, đều lộ vẻ kinh ngạc. Đây là một thế giới hồng hoang vô cùng cổ xưa, vậy mà cũng có nhân tộc sao? Nếu có, vậy chắc chắn là những tiên tổ nhân tộc vô cùng cổ lão. Diệp Phong lập tức gật đầu, đi, chúng ta đi xem thử, nếu là nhân tộc của chúng ta. Vậy chúng ta có thể hỏi thăm về tình hình của thế giới hồng hoang này, sau đó ngầm hỏi về vị trí cụ thể của nơi lôi đình thần Ngạc An nghỉ mà Lan Lăng Vương nói tới. Lan Lăng Vương gật đầu nói, nếu có thể tìm được nơi an nghỉ của tiên tổ chúng ta, lôi đình thần Ngạc, nơi đó chắc chắn chôn giấu rất nhiều tài nguyên. Tuyệt đối có thể khiến chúng ta một đêm phất lên. Ba người lập tức lên đường, tiến về hướng mà Huyền Vô Cực đã chỉ. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến nơi, trước mắt là một khu rừng vô cùng rậm rạp. Bên trong khu rừng, một trận chiến kịch liệt đang diễn ra. Hơn 10 cao thủ nhân tộc mặc giáp sắt đen cổ xưa đang giao tranh với một con ác thú khổng lồ. Con ác thú này trông như một con sư tử, toàn thân phủ đầy vảy đỏ thẫm, là một loài mà Diệp Phong và hai người kia chưa từng thấy qua. Nhưng cũng phải thôi, bởi nơi đây chính là hồng hoang thế giới cổ xưa, sinh linh trong này đương nhiên đều là sản vật của một thời đại xa xôi. Bỗng nhiên, con sư tử vảy đỏ gầm lên một tiếng kinh thiên, rồi há miệng phun ra một biển lửa khủng khiếp, nhấn chìm hơn 10 binh sĩ nhân tộc trong nháy mắt. Hơi thở toát ra từ con ác thú này vô cùng cường đại, có lẽ thực lực tương đương với siêu phàm cảnh tam trọng thiên. Thật không ngờ, chỉ một con ác thú ngẫu nhiên trong rừng hoang mà đã mạnh đến thế, đủ thấy sinh linh trên mảnh đất hồng hoang này đều không phải tầm thường. Chặn lại, các chiến sĩ nhân tộc mặc giáp sắt đen lập tức giơ tấm khiên vuông vức khổng lồ lên phòng ngự. Nhưng ngọn lửa kinh hoàng ấy đã nung đỏ cả tấm khiên sắt của bọn họ. Một chiến sĩ lo lắng nói, không ổn rồi, con hỏa diễm sư tử này tấn công quá hung hãn, lại còn có thể vận dụng nguyên tố hỏa diễm chi lực, chúng ta e là không chống đỡ nổi. Chúng ta ra tay cứu viện một phen đi. Đúng lúc này, ba người Diệp Phong từ trong rừng bước ra, đứng chắn trước mặt các chiến sĩ kia. Hơn 10 chiến sĩ giáp sắt đều ngẩn người, không ngờ giữa chốn hoang vu này lại đột nhiên xuất hiện ba người trẻ tuổi xa lạ, không giống người của Thạch Quốc bọn họ. Diệp Phong mỉm cười nói, bọn tại hạ đến để cứu viện các vị. Giờ các vị có thể lùi ra sau được rồi. Một chiến sĩ giáp sắt vội nhắc nhở, vị tiểu huynh đệ này, người phải cẩn thận. Con hỏa diễm sư tử này không phải ác thú bình thường, nó có thể ngưng tụ hỏa diễm nguyên tố của đất trời, vô cùng nguy hiểm. Diệp Phong chỉ cười nhạt, yên tâm, một con ác thú nhỏ nhoi thôi, không đáng gì. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền bước về phía con hỏa diễm sư tử. Con thú gầm lên giận dữ, phun ra một luồng lửa hủy diệt, thiêu đốt cả không gian. Tiểu huynh đệ, cẩn thận. Các chiến sĩ giáp sắt kinh hãi hét lên. Thế nhưng, cảnh tượng tiếp theo khiến họ chết lặng. Diệp Phong chỉ giơ một tay lên, bàn tay ấy bỗng hóa thành một bàn tay hỗn độn khổng lồ, mang theo uy áp nặng nề không gì sánh được. Bàn tay hỗn độn ấy vỗ xuống, dễ dàng dập tắt biển lửa kinh hoàng kia. Ngọn lửa có thể nung đỏ cả khiên sắt lại chẳng thể làm tổn hại gì đến bàn tay hỗn độn. Bàn tay khổng lồ tiếp tục giáng xuống, đập mạnh lên thân con hỏa diễm sư tử. Con thú hung hãn chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết rồi bị đập nát thành từng mảnh máu thịt, văng tung tóe khắp nơi. Mạnh quá, mười mấy chiến sĩ sắp sắt sững sờ, không thể tin nổi mình lại may mắn gặp được một người trẻ tuổi mạnh đến vậy giữa rừng sâu. Thiếu niên áo trắng này trông bình thường không có gì lạ, vậy mà chiến lược lại kinh người đến thế. Bọn họ thầm đoán, lẽ nào đây là con cháu của một vị vương hầu quyền thế nào đó. Diệp Phong chỉ há miệng hút một hơi, nuốt trọn toàn bộ huyết khí năng lượng của con hỏa diễm sư tử. Công lực của hắn tuy chưa đột phá nhưng đã tăng lên không ít. Sau đó, hắn mới quay người lại, nhìn đám chiến sĩ vẫn còn đang kinh ngạc và nói, tại hạ xin hỏi, không biết các vị đến từ đâu? Ba người chúng tại hạ đến từ một thôn làng ẩn giật trong đại hoang, sống cách biệt với đời. Nay tu hành có chút thành tựu mới ra ngoài rèn luyện, nhưng với thế gian bên ngoài thì đã chẳng còn quen thuộc. Gặp được các vị đồng tộc ở đây, chúng tại hạ muốn hỏi thăm một chút về tình hình hiện tại. Diệp Phong nói xong, Huyền Vô Cực và Lan Lăng Vương vẫn im lặng đứng sau lưng hắn, rõ ràng coi hắn là người chủ đạo. Đám chiến sĩ giáp sắt nghe vậy liền tỏ vẻ đã hiểu. Chẳng trách trang phục của ba người này trông khác lạ, thì ra họ đến từ một gia tộc ẩn thế nào đó trong đại hoang. Điều này cũng giải thích vì sao Diệp Phong lại có chiến lược mạnh mẽ phi thường đến vậy. Người cầm đầu đám chiến sĩ bước ra nói, chúng tại hạ là những võ giả lang thang, thường sống ở Thạch Quốc, một quốc gia nhân tộc cổ xưa và hùng mạnh gần đây. Nếu ba vị không chê, có thể cùng chúng tại hạ trở về Thạch Quốc, tại hạ sẽ giới thiệu cho các vị phong thổ nơi đây. Thạch Quốc sao? Diệp Phong cùng Huyền Vô Cực và Lan Lăng Vương liếc nhìn nhau. Sau đó, hắn chắp tay với người đàn ông giáp sắt, nếu vị đại ca này bằng lòng dẫn đường cho chúng tại hạ đến Thạch Quốc thì thật tốt quá, chúng tại hạ đang cần người chỉ lối. Không có gì, không có gì. Người đàn ông giáp sắt tỏ ra rất hào sảng, rồi nói tiếp, đúng rồi, ba vị thực lực cao cường, đều là thiên kiêu trẻ tuổi, đặc biệt là vị áo trắng tiểu huynh đệ đây. Chiến lược của huynh đệ còn lợi hại hơn cả một vài hậu duệ vương hầu mà tại hạ từng thấy ở Thạch Quốc. Không biết tiểu huynh đệ có hứng thú cùng tại hạ đến một hang động bí ẩn thám hiểm một chuyến trước khi tới Thạch Quốc không? Chuyến này tại hạ dẫn các huynh đệ đến đây chính là để tìm hang động đó, nghe nói bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo quý giá, mỗi một gốc đều là vật giá trị liên thành. Nói rồi, hắn lại cười, dĩ nhiên, nếu ba vị tiểu huynh đệ không muốn đi, có thể ở đây chờ chúng tại hạ. Đợi chúng tại hạ dò xét xong hang động sẽ dẫn các vị rời khỏi đại hoang, đến Thạch Quốc. Diệp Phong liền cười đáp, một hang động bí ẩn mọc đầy bảo vật giá trị liên thành ư, tại hạ rất có hứng thú, chúng ta cùng đi đi. Vậy thì tốt quá rồi. Nghe Diệp Phong đồng ý, người đàn ông giáp sắt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Mười mấy người đồng bạn của hắn cũng vui mừng ra mặt. Rõ ràng, hang động mà họ sắp thám hiểm chắc chắn có những nguy hiểm khó lường. Có Diệp Phong đi cùng, sự an toàn của đội võ giả lang thang này sẽ tăng lên rất nhiều. Dù sao, ai cũng đã chứng kiến chiến lược kinh người của hắn, một chưởng đánh nát cả con hỏa diễm sư tử hung hãn. Trên đường đi, Diệp Phong quay sang nói với Huyền Vô Cực và Lan Lang Vương, quyết định của ta hai vị thấy sao? Chúng ta cứ theo đám võ giả này về Thạch Quốc trước. Tới quốc gia nhân tộc đó rồi, chúng ta sẽ âm thầm hỏi thăm về nơi ở của Lôi Đình Thần Ngạc, vị tiên tổ mà Lan Huynh đã nói. Huyền Vô Cực vỗ vai Diệp Phong, cười nói, được, Diệp Huynh suy tính rất chu toàn, quả là kinh nghiệm phong phú. Lan Lăng Vương cũng gật đầu, mọi việc cứ nghe theo Diệp Phong huynh đệ là được. Huyền Vô Cực bỗng cảm thán, không ngờ chúng ta lại có một trải nghiệm thần kỳ như vậy, xuyên qua một thông đạo thời không để đến với thế giới hồng hoang cổ đại. Gặp gỡ cổ nhân tộc trên mảnh đất hồng hoang này, Lan Lăng Vương cũng nói với ánh mắt không thể tin nổi, đúng vậy, đoạn ký ức này, ta nghĩ cả đời này ta cũng sẽ không quên. Chư thiên vạn giới quả thực vô cùng thần bí và hùng vĩ. Diệp Phong nghe vậy cũng nói, đúng thế, đại thiên thế giới, không thiếu chuyện lạ. Mỗi chúng ta thực ra đều rất nhỏ bé. Khi ba người đang trò chuyện, đám chiến sĩ giáp sắt dẫn đầu đã dừng bước. Bọn họ đã đến trước một ngọn núi cổ xưa, trông như một thanh chiến kiếm khổng lồ cắm thẳng lên trời, tỏa ra một luồng khí tức sắc bén. Người đàn ông giáp sắt cầm đầu lên tiếng, đây chính là hang động cổ mà tại hạ đã nói. Thông tin này là tại hạ đã bỏ ra một cái giá rất lớn để mua được từ một khu chợ đen ở Thạch Quốc. Nói rồi, hắn dẫn mọi người đến chân núi. Quả nhiên, ở đó có một cửa hang tối tăm, bên trong tỏa ra một luồng khí tức âm lãnh. Một vài chiến sĩ giáp sắt do dự, nơi thế này liệu có mọc thiên tài địa bảo giá trị liên thành không? Họ dường như không muốn tiến vào thám hiểm một cái hang tối tăm và bí ẩn như vậy. Người cầm đầu bèn nói, ta và mấy vị tiểu huynh đệ mạnh mẽ này vào trước. Các ngươi tu vi yếu hơn, cứ ở ngoài chờ. Vâng, đại ca, đám chiến sĩ chắp tay tuân lệnh. Diệp Phong nhìn Huyền Vô Cực và Lan Lăng Vương, vậy chúng ta đi thôi. Được, cả hai cùng gật đầu. Ba người liền theo chân người đàn ông giáp sắt tiến vào hang động tối om. Vừa vào trong, một luồng khí lạnh thấu xương đã ập tới, như muốn xuyên qua từng lỗ chân lông, đông cứng cả cơ thể, người đàn ông giáp sắt liền cởi áo giáp. Lấy ra một chiếc áo khoác lông thú dày khoác lên người, rồi quay sang hỏi Diệp Phong, trong chữ vật giới chỉ của tại hạ còn mấy bộ gia thú thượng hạng, các vị có cần không? Rất ấm, có thể chống lại cái lạnh này. Diệp Phong và hai người kia lắc đầu, chỉ cần vận chuyển huyết khí trong cơ thể là đã xua tan được cái lạnh. Người đàn ông giáp sắt cười nói, tuổi trẻ thật tốt, hỏa khí dồi dào. Càng đi sâu vào trong, cái lạnh càng trở nên khắc nghiệt. Đến cuối cùng, ngay cả Huyền Vô Cực và Lan Lăng Vương cũng không chịu nổi, đành phải mặc áo gia thú do người đàn ông kia cung cấp. Chỉ có Diệp Phong với hỗn độn thể cường hãn là không cần bất cứ biện pháp giữ ấm nào. Khi mấy người đã vào đến sâu trong hang động, cảnh tượng trước mắt khiến họ vô cùng kinh hãi. Giữa khu vực sâu nhất của hang động, có một bức tượng phượng hoàng bằng băng khổng lồ đang đứng sừng sững. Đây không phải là tượng băng. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút gấp gáp, ta cảm nhận được dao động sinh mệnh vô cùng kinh khủng. Đây không phải tượng băng, mà là một con băng tinh phượng hoàng sống vô cùng đáng sợ. Mau chuẩn bị phòng ngự. Vừa dứt lời, con băng tinh phượng hoàng tưởng như tượng băng kia bỗng nhiên sống lại, toàn thân bùng phát ra một luồng khí tức đóng băng kinh khủng ngập trời. Một luồng hàn khí và bão tuyết khủng khiếp bỗng chốc bao trùm toàn bộ khu vực sâu nhất của hang động, tất cả đều bùng phát từ trên người con băng tinh phượng hoàng. Dường như muốn đóng băng cả đất trời. Giờ thì mọi người đã hiểu vì sao cả hang động lại lạnh lẽo đến vậy. Thì ra nơi này có một con băng tinh phượng hoàng đáng sợ đang ngủ say. Người đàn ông giáp sắt kinh hãi nói, chết tiệt. Tin tức ta bỏ ra cái giá lớn mua ở chợ đen lại là giả. Nơi này chẳng có thiên tài địa bảo giá trị liên thành nào cả, mà là nơi ngủ say của một con ác thú cổ đại đáng sợ không ai dám trêu chọc. Diệp Phong lại nói, cũng chưa chắc. Nơi kỳ lạ ắt có kỳ thú trấn giữ. Nơi này đã có một con băng tinh phượng hoàng thần tuấn như vậy sinh tồn, thì sâu trong hang động này chắc chắn có điều bất phàm. Chúng ta hãy liên thủ giết chết con băng tinh phượng hoàng này trước, rồi vào trong tìm kiếm tài phú. Dứt lời, Diệp Phong hét lớn một tiếng, đại lôi âm tháp. Hắn nhảy lên không, cả người hóa thành một tòa đại lôi âm tháp khổng lồ, chấn áp thẳng xuống đỉnh đầu con băng tinh phượng hoàng. Con phượng hoàng gầm lên, há miệng phun ra một trận bão băng giá. Đại lôi âm tháp do Diệp Phong hóa thành, chỉ trong nháy mắt đã bị hàn khí đóng băng, biến thành một tòa tháp băng hoàn toàn mất đi sức mạnh. Diệp Phong lập tức hóa lại thành bản thể, một quyền đập tan lớp băng, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lôi thuộc tính công pháp dường như không gây ra tổn thương gì lớn cho con băng tinh phượng hoàng này, xem ra chỉ có thể dùng hỏa diễm để khắc chế. Cùng lúc đó, Huyền Vô Cực, Lan Lăng Vương và người đàn ông giáp sắt cũng ra tay. Nhưng công kích của họ còn chưa chạm đến bản thể con phượng hoàng thì đã bị bão băng xung quanh nó làm đông cứng, hai chân bị đóng băng tại chỗ không thể di chuyển. Khốn kiếp, người đàn ông giáp sắt hét lớn, con băng tinh phượng hoàng này không phải sức người có thể chống lại. Đây tuyệt đối là hậu duệ của thần thú thượng cổ. Huyền Vô Cực và Lan Lăng Vương cũng chấn động trong lòng. Thực lực của con băng tinh phượng hoàng này có lẽ đã sánh ngang với cường giả cấp siêu thần cảnh, lại có huyết mạch cao cấp, có thể phóng ra bão băng khủng khiếp như vậy. Bản mệnh hỏa diễm, ngay khi mọi người bắt đầu nản lòng, Diệp Phong trên không trung bỗng nhiên phóng ra bản mệnh hỏa diễm của mình, toàn thân hắn bùng lên những ngọn lửa đủ màu sắc, chính là Long Linh Thánh Hỏa. Cực Hàn Chi Diễm, Từ Diễm Thần Hỏa, Thượng Thương Nghiệp Hỏa, Long Chi Diễm, Diệt Thế Dung Viêm, Hoàng Kim Hỏa và Thiên Hỏa. Những ngọn lửa cường đại với thuộc tính khác nhau lại dung hợp một cách kỳ diệu, bao bọc quanh người Diệp Phong, khiến người ta kinh hãi. Giờ khắc này, Diệp Phong như một vị hỏa diễm quân vương, từ trên cao bước xuống, khí thế ngút trời. Con băng tinh phượng hoàng gầm lên một tiếng, trong tiếng gầm ẩn chứa sự kiêng kỵ. Con băng tinh phượng hoàng này dường như đang sợ hãi ba người đang bị đóng băng tại chỗ không khỏi kinh ngạc thốt lên. Huyền Vô Cực, người đã ở bên Diệp Phong một thời gian dài, cũng không khỏi thán phục. Con bài tẩy của Diệp Phong dường như vô tận, đến bây giờ hắn vẫn chưa thấy hết. Nhìn Diệp Phong như một vị hỏa diễm quân vương trên không, Huyền Vô Cực biết rằng, việc kết giao huynh đệ với hắn năm xưa chính là may mắn lớn nhất đời mình. Diệp Phong phóng ra bản mệnh hỏa diễm, cả người như một mặt trời rực cháy, xua tan đi khí lạnh xâm thực. Hắn bước về phía con băng tinh phượng hoàng, chậm rãi nói, người chặn đường của chúng ta, mau rời đi còn có thể giữ được một mạng, nếu không, ta chỉ đành cùng ngươi một trận. Băng tinh phượng hoàng bỗng phát ra tiếng người, giọng nói hung ác và băng lãnh. Các ngươi, đám nhân tộc hèn mọn, dám mơ tưởng đến tài phú của ta sao? Tất cả các ngươi đều phải chết. Mọi thứ trong hang động này đều thuộc về ta. Kẻ nào dám cướp, kẻ đó phải chết. Diệp Phong cười lạnh, tài nguyên trời đất tạo ra, không ai dám nói thuộc về riêng ai, chỉ xem nắm đấm của ai cứng hơn mà thôi. Ngươi đã không chịu nhường đường, còn muốn giết chúng ta, vậy ta cũng không còn cách nào khác. Cuồng vọng, nhân tộc tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Băng tinh Phượng Hoàng nói. Ta là hậu duệ của Phượng Hoàng tộc viễn cổ, mang huyết mạch băng giá cao quý. Thực lực của ta không phải các ngươi, đám nhân tộc hèn mọn như sâu bọ có thể tưởng tượng được. Diệp Phong có chút ngạc nhiên, Phượng Hoàng tộc không phải là đại danh từ của hỏa diễm sao? Ta vẫn là lần đầu tiên thấy Phượng Hoàng thuộc tính băng, băng tinh Phượng Hoàng cười lạnh, ta chỉ là trong lần niết bàn tiến hóa thứ 9, gặp chút sự cố. Nuốt nhầm một viên băng phách nguyên châu. Nên mới biến dị từ một con hỏa diễm phượng hoàng bình thường thành băng tinh phượng hoàng như bây giờ. Bằng Phách Nguyên Châu, mắt Diệp Phong sáng lên, tốt quá. Bằng Phách Nguyên Châu là kỳ châu của trời đất, chứa đựng năng lượng khổng lồ, rất có lợi cho việc tăng tiến công lực của ta. Bằng Tình Phượng Hoàng gào lên, cuồng vọng, kết cục chỉ có thể là ta giết ngươi, con kiến nhân tộc hèn mọn này. Trong mắt bản thần thú, ngươi chỉ là một con dẹp mà thôi. Diệp Phong lắc đầu, ta đã cho ngươi cơ hội sống sót rời đi, tiếc là ngươi không biết trân trọng. Được thôi, đã vậy thì ta cũng không nương tay nữa. Giao đấu đi, mạnh được yếu thua, ta muốn xem, ngươi, kẻ tự xưng là hậu duệ thần thú cao quý, có thực sự mạnh như trong truyền thuyết không? Dứt lời, Diệp Phong bùng phát toàn bộ sức mạnh bản mệnh hỏa diễm, cả người hóa thành một biển lửa mênh mông, từ trên không trung lao xuống, giáng thẳng vào con băng tinh Phượng Hoàng. Công kích hỏa diễm kinh hoàng do Diệp Phong ngưng tụ toàn bộ chút xuống thân con băng tinh Phượng Hoàng. Dù con ác thú này đến từ thế giới hồng hoang cổ xưa, huyết mạch cao quý, nhưng bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong cũng vô cùng khủng bố. Khi biển lửa ập xuống, những lớp vảy như băng trên người con băng tinh Phượng Hoàng lập tức tan chảy, hóa thành từng giọt nước rơi xuống đất. Con Phượng Hoàng kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân run rẩy, quay đầu bỏ chạy về phía sâu trong hang động. Diệp Phong lập tức đuổi theo. Huyền Vô Cực và hai người kia cũng đã thoát khỏi lớp băng, vội vàng đuổi theo hướng con Phượng Hoàng bỏ chạy. Chẳng mấy chốc, họ đã vào đến nơi sâu nhất của hang động và lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Nơi đây là một thế giới bị đóng băng hoàn toàn. Đất đai, bụi bặm đều bị phong ấn dưới lớp băng dày. Điều khiến họ kinh ngạc nhất là vô số thiên tài địa bảo từ thời viễn cổ cũng bị đóng băng bên trong, tỏa ra ánh sáng mê người. Những linh dược này tất cả đều bị đóng băng, xem ra đều là vật từ thời đại xa xưa lưu lại, vô cùng chân quý, không biết đã bị phong tồn bao nhiêu năm tháng. Người đàn ông giáp sắt không khỏi kinh ngạc thốt lên, Huyền Vô Cực và Lan Lăng Vương cũng tràn đầy vẻ rung động. Nơi này không biết đã đóng băng bao nhiêu linh dược cổ đại, có những loại đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Diệp Phong cũng nói, chẳng trách con băng tinh Phượng Hoàng kia lại chọn nơi này để sinh sống. Không ngờ sâu trong hang động nhỏ bé này lại ẩn giấu một khu vực đóng băng từ thời viễn cổ, với vô số linh dược để nó không ngừng thôn phệ và tiến hóa. Lúc này, con băng tinh Phượng Hoàng đã bay đến nơi sâu nhất của thế giới băng giá này và đang tiếp tục bay về một hướng. Ở đó có một tòa cung điện bằng băng khổng lồ, dường như có thứ gì đó bên trong có thể bảo vệ nó. Không thể để nó tiến vào cung điện băng. Diệp Phong theo bản năng cảm thấy, nếu để con băng tinh Phượng Hoàng vào được đó, e rằng sẽ gây ra tai họa lớn, hắn không còn giữ thái độ chơi đùa nữa, lập tức bộc phát chiến lược mạnh nhất. Dùng không gian bảo thạch mở một lỗ sâu không gian, dịch chuyển tức thời đến trước mặt con Phượng Hoàng, rồi tung ra một quyền hung hãn. Hỗn độn thể của Diệp Phong lúc này vô cùng cường hãn. Cú đấm bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh hoàng, đánh thẳng vào thân thể con băng tinh Phượng Hoàng. Dù thân thể của nó là dị thú cổ đại vô cùng mạnh mẽ, cũng không thể nào chống lại được cú đấm uy mãnh này, lập tức bị đánh cho tan thành từng mảnh. Con Phượng Hoàng thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã bỏ mạng. Thôn phệ, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Vùng bóng tối bao trùm lấy toàn bộ những mảnh thân thể vỡ nát của con băng tinh Phượng Hoàng, điên cuồng thôn phệ huyết khí năng lượng của nó. Đây là một con thượng cổ dị thú đã biến dị. Huyết khí năng lượng trong cơ thể vô cùng hùng hồn, huyết mạch cũng cực kỳ cao cấp. Sau khi thôn phệ, không chỉ công lực của Diệp Phong được tăng lên, mà huyết mạch hỗn độn thể của hắn cũng được cường hóa. Cộng thêm viên băng phách nguyên châu ẩn giấu trong cơ thể con Phượng Hoàng, một luồng năng lượng khổng lồ lập tức giúp Diệp Phong đột phá. Khí thế cường đại bộc phát từ người hắn, bình cảnh nửa bước siêu phàm cảnh vốn rất khó đột phá, trong nháy mắt đã bị đập tan. Tu vi của Diệp Phong chính thức bước vào siêu phàm cảnh nhất trọng thiên. Nhìn thân xác vỡ nát của con băng tinh Phượng Hoàng, Diệp Phong không có chút thương hại nào. Thế giới tu hành vốn là mạnh được yếu thua. Lúc này, Huyền Vô Cực, Lằn Lăng Vương và người đàn ông giáp sắt cũng đã chạy tới. Thấy Diệp Phong một chiêu giết chết con băng tinh Phượng Hoàng, ai nấy đều vô cùng chấn động. Một con thượng cổ dị thú mạnh mẽ như vậy lại bị Diệp Phong giải quyết dễ dàng, chiến lược này thật quá kinh khủng. Người đàn ông giáp sắt nhìn Diệp Phong, thầm nghĩ gặp được người trẻ tuổi này thật là một vận may lớn, nếu không lần này hắn đã bỏ mạng trong hang động tăm tối này rồi. Huyền Vô Cực nhìn thế giới băng giá xung quanh, cười nói, Diệp huynh, lần này chúng ta phát tài rồi. Dưới lớp băng dày này, toàn bộ đều là cực phẩm linh dược từ thời thượng cổ. Diệp Phong nhìn khắp vùng đất băng giá, thấy những gốc linh dược thượng cổ bị đóng băng dưới lớp băng dày, ánh mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Linh dược thông thường đã không còn tác dụng nhiều với hắn, nhưng những linh dược từ thời thượng cổ này chắc chắn có không ít cực phẩm, có thể đáp ứng được nhu cầu tu luyện hiện tại của hắn. Ngay lập tức, Diệp Phong và ba người còn lại bắt đầu đập vỡ lớp băng để lấy những gốc linh dược mình cần. Diệp Phong phóng ra linh hồn lực cường đại, nhanh chóng sàng lọc. Hắn chỉ cần những loại linh dược có thể trực tiếp gia tăng công lực hoặc cường hóa thân thể. Chỉ trong nửa canh giờ, hắn đã thu thập được tất cả những gì mình cần. Thay vì cất vào nhẫn chữ vật, Diệp Phong trực tiếp nuốt từng gốc vào bụng rồi bắt đầu tiêu hóa ngay tại chỗ. Lan Lăng Vương nhìn cảnh đó mà không khỏi kinh ngạc, Diệp huynh thật là một kỳ nhân. Những linh dược này đều từ thời thượng cổ, dược lực vô cùng khổng lồ. Người thường nuốt vào có lẽ sẽ bạo thể mà chết, vậy mà Diệp huynh lại nuốt hết tất cả. Luồng năng lượng cuồng bạo đó, e rằng ngay cả hậu duệ thần thú thượng cổ cũng không thể tiêu hóa nổi, vậy mà huynh ấy trông như không có chuyện gì. Huyền Vô Cực cười vỗ vai Lan Lăng Vương, cứ tiếp tục ở bên Diệp huynh, tin ta đi, người sẽ còn kinh ngạc nhiều hơn nữa. Chuyện này đối với huynh ấy chỉ là thường ngày thôi. Lan Lăng Vương nghe vậy, chỉ biết cười khổ lắc đầu, nghe ngươi nói vậy, ta lại càng thêm mong đợi về Diệp Phong huynh đệ. Huyền Vô Cực cười nói, sau này ngươi sẽ biết, trên người Diệp huynh còn vô số con bài tẩy, lúc nào cũng có thể khiến chúng ta kinh hãi. Cứ giữ tâm thái bình thản là được. Diệp huynh không phải là người chúng ta có thể phỏng đoán, nhưng huynh ấy sẽ là người bằng hữu tốt nhất của chúng ta. Lan Lăng Vương trịnh trọng gật đầu, ta thực sự đã coi Diệp Phong huynh đệ là bằng hữu tốt nhất. Huynh ấy thực lực mạnh mẽ, thiên phú kinh người như vậy, mà vẫn đối xử bình đẳng với chúng ta. So với những đệ tử kiêu ngạo của Bắc Vực Tiên Cung, ta vô cùng kính trọng Diệp huynh. Người đàn ông giáp sắt đứng bên cạnh nghe được cuộc đối thoại của hai người, trong lòng càng thêm kính sợ Diệp Phong. Hắn hiểu rằng, trong ba người trẻ tuổi này, Diệp Phong tuyệt đối là người lợi hại nhất, đáng kính trọng nhất. Lúc này, Diệp Phong đã nuốt hết hơn 30 gốc dược liệu thượng cổ vô cùng chân quý. Dược lực hùng hậu không thua gì việc thôn phệ mấy chục cường giả. Hắn có thể nghe thấy dược lực cuồng bạo như những con rồng dài đang gầm thét, cọ rửa thân thể hắn. Dù có chút đau đớn, nhưng cơ thể hắn đang nhanh chóng mạnh lên, công lực cũng tăng vọt. Tu vi của hắn bắt đầu không ngừng đột phá, siêu phàm cảnh nhị trọng thiên, siêu phàm cảnh tam trọng thiên, tu vi cuối cùng dừng lại ở đó. Chỉ với hơn 30 gốc dược liệu mà có thể đột phá liên tiếp hai tầng cảnh giới, Diệp Phong đã vô cùng hài lòng. Dù sao thân thể hắn như một cái động không đáy, tu vi càng cao, đột phá càng khó. Lúc này, hắn hướng mắt về phía tòa cung điện băng ở phía xa, ánh mắt đầy mong đợi. Trước khi chết, con băng tinh Phượng Hoàng kia đã điên cuồng muốn bay về tòa cung điện băng đó. Nơi ấy chắc chắn ẩn giấu điều gì đó vô cùng thần bí, chúng ta mau đến xem thử. Diệp Phong cùng mấy người bay về phía tòa cung điện băng ở nơi sâu nhất. Tòa cung điện này là nơi con băng tinh Phượng Hoàng liều mạng muốn vào trước khi chết, bên trong chắc chắn ẩn giấu bí mật lớn, có lẽ là một cơ duyên tạo hóa to lớn. Đẩy cánh cửa băng dày cộp ra, một đại điện khổng lồ hiện ra trước mắt. Ở trung tâm đại điện, một pho tượng cự nhân to lớn toàn thân bao phủ bởi lớp băng dày đang đứng sừng sững, tỏa ra hàn khí cực hạn. Lẽ nào đây là băng xương cự nhân trong truyền thuyết? Huyền Vô Cực không khỏi lên tiếng. Lan Lăng Vương cũng nói, không sai. Hình như chính là băng xương cự nhân trong truyền thuyết, ta từng thấy qua trong một bộ điển tịch cổ. Người đàn ông giáp sắt cũng tán thưởng, thì ra nơi sâu nhất này là cung điện của một băng xương cự nhân, xem ra con băng tinh Phượng Hoàng lúc nãy chính là sủng thú của vị này. Diệp Phong gật đầu, tiến về phía trước, băng xương cự nhân này đã không còn bất kỳ dao động sinh mệnh nào, đã chết rồi. Nhưng con băng tinh Phượng Hoàng kia vẫn liều mạng bay vào đây, xem ra trong đại điện này còn ẩn giấu bí mật khác. Huyền Vô Cực gật đầu, vậy chúng ta cùng nhau tìm thử xem. Mấy người liền tản ra, dò xét xung quanh để tìm kiếm bí mật của tòa đại điện băng giá. Diệp Phong một mình đi đến trước pho tượng băng xương cự nhân. Hắn bay lên đỉnh đầu pho tượng, đặt tay lên đó để cảm ứng. Quả nhiên, băng xương cự nhân đã chết hoàn toàn, huyết khí trong cơ thể cũng đã tiêu tan gần hết. Thật đáng tiếc, huyết khí đã bị năm tháng bào mòn sạch sẽ. Diệp Phong lắc đầu, định bay xuống. Nhưng đúng lúc này, Sở Hoàng từ trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong bay ra, nhìn pho tượng băng xương cự nhân rồi nói, Diệp Phong, pho tượng băng xương cự nhân này là một món đồ tốt đó. Diệp Phong lắc đầu, đừng nghĩ nữa, ta đã dò xét rồi, huyết khí của nó đã cạn kiệt, chỉ còn là một cái xác rỗng. Sở Hoàng cười nói, ta biết một bí mật, trong cơ thể băng xương cự nhân viễn cổ đều có một khối bản mệnh cốt. Nếu có thể lấy ra khối cốt này, dung nhập vào cơ thể, người sẽ có được sức mạnh và thiên phú của băng xương cự nhân, thậm chí cuối cùng có thể hóa hình thành một băng xương cự nhân thực thụ. Nghe Sở Hoàng nói vậy, mắt Diệp Phong sáng lên, còn có chuyện như vậy sao? Để ta thử xem. Hắn lại bay lên đỉnh đầu băng xương cự nhân, một chưởng đập nát đỉnh đầu nó rồi nhảy vào bên trong. Toàn bộ xác thịt của băng xương cự nhân đã mục giữa, bên trong hoàn toàn trống rỗng, xương cốt cũng đã vỡ vụn thành tro bụi. Nhưng đột nhiên, Diệp Phong phát hiện ra điều gì đó, mắt hắn sáng rực, quả nhiên có một khối xương đến giờ vẫn chưa mục nát. Đây chắc chắn là bản mệnh cốt của băng xương cự nhân này. Diệp Phong lập tức tóm lấy khối xương đang tỏa sáng. Trên khối xương này có khắc những đường vân vô cùng phức tạp, đồng thời tỏa ra hàn khí cực hạn. Vừa chạm vào, bàn tay Diệp Phong đã nhanh chóng kết băng. Nếu không phải hắn sở hữu hỗn độn thể, e rằng cả bàn tay đã bị đông cứng thành một tảng băng, huyết nhục xương cốt bên trong đều sẽ hoại tử. Diệp Phong chỉ khẽ rung tay, lớp băng bên ngoài liền vỡ tan. Hắn cầm khối xương, nhảy ra khỏi thân thể băng xương cự nhân. Sở Hoàng thấy khối xương tỏa ra hàn khí trong tay Diệp Phong, mắt sáng lên nói, đúng rồi. Chính là nó, đây là bản mệnh cốt của băng xương cự nhân. Nếu luyện hóa vào cơ thể, tương lai ngươi sẽ có được các loại năng lực của chúng. Chỉ có hỗn độn thể của ngươi, có thể dung nạp vạn loại thuộc tính lực lượng trên đời, mới có thể chịu được bản mệnh cốt của băng xương cự nhân. Nghe vậy, Diệp Phong cũng vô cùng mong đợi, không chút do dự bắt đầu luyện hóa khối bản mệnh cốt này. Hắn phóng ra thôn phệ lĩnh vực, trực tiếp hút khối bản mệnh cốt vào cơ thể mình. Toàn bộ ảo nghĩa và tinh hoa bên trong bắt đầu từ từ dung nhập vào xương cốt toàn thân hắn. Trong quá trình dung hợp, Diệp Phong cảm thấy toàn thân bị một tầng hàn khí bao bọc từ trong ra ngoài, như muốn đóng băng cả linh hồn. Nhưng hắn vẫn nghiến răng chịu đựng, cưỡng ép dung hợp khối bản mệnh cốt vào cơ thể, biến nó thành một phần của mình. Quá trình luyện hóa bản mệnh cốt của băng xương cự nhân diễn ra vô cùng thuận lợi, không gặp phải nguy hiểm gì lớn, dù sao thực lực của Diệp Phong đã ở đó. Hơn nữa thể chất của hắn lại độc nhất vô nhị. Sau khi luyện hóa thành công, hắn chỉ cần khẽ kích hoạt, toàn thân liền tỏa ra một luồng hàn khí rét lạnh. Không chỉ vậy, khi kích hoạt bản mệnh cốt, lớp da của hắn cũng biến thành như băng, lực phòng ngự được gia cố không ít. Hắn còn cảm giác được, nếu tiếp tục truyền thêm lực lượng vào khối bản mệnh cốt, thân hình hắn có thể tiếp tục lớn lên, trở nên khổng lồ và uy mãnh như một băng xương cự nhân thực thụ. Tìm thấy rồi, đột nhiên, giọng của Huyền Vô Cực từ phía sau vọng lại. Diệp Phong nhìn sang, thấy Huyền Vô Cực đã tìm ra một cánh cửa lớn làm bằng hoàng kim ở nơi sâu nhất trong cung điện băng. Mọi người đều bay tới đó, Huyền Vô Cực nói, phía sau cánh cửa này, có lẽ chính là nơi mà con băng tinh phượng hoàng kia muốn trốn vào. Nhưng không biết làm sao để mở nó ra, để ta thử, Diệp Phong bước tới, đặt tay lên bề mặt cánh cửa hoàng kim. Hắn nghĩ rằng, cánh cửa này nằm trong cung điện băng, có lẽ cần sức mạnh của băng xương cự nhân để mở. Giờ hắn đã luyện hóa bản mệnh cốt, có thể tùy thời phóng ra khí tức băng giá. Diệp Phong liền thúc giục bản mệnh cốt trong cơ thể, một luồng hàn khí của băng xương cự nhân tuôn ra từ lòng bàn tay hắn. Ngay lập tức, cánh cửa hoàng kim vang lên tiếng ầm ầm rồi mở ra. Phía sau là một thung lũng băng vô cùng rộng lớn, giữa thung lũng có một tòa trận pháp cổ xưa khổng lồ, vẫn đang tỏa ra ánh sáng màu xanh băng. Trông vô cùng kinh người. Giờ thì mọi người đã hiểu, con băng tinh phượng hoàng kia là muốn trốn vào thung lũng băng có trận pháp bảo vệ này. Mọi thứ đã tra xét xong, chúng ta ra ngoài thôi. Diệp Phong nói xong, mọi người đều gật đầu rồi cùng nhau đi ra. Khi họ vừa ra khỏi hang động, liền phát hiện mấy chiến sĩ giáp sắt đang chờ bên ngoài đã bị một đám binh sĩ mặc giáp xanh lam bắt giữ. Trên giáp của đám binh sĩ này đều có một ký hiệu kỳ lạ, trông như một viên đá. Đây là binh sĩ của Thạch Quốc. Người đàn ông giáp sắt cầm đầu lập tức lên tiếng, các vị, các huynh đệ của tại hạ đã phạm phải chuyện gì mà lại bắt giữ họ. Đám binh sĩ giáp xanh không đáp, chỉ nhìn về một hướng. Ở đó, một nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu xanh lam, tài hoa xuất chúng, đang nhìn về phía họ, cười nói, đầu tiên ta tự giới thiệu, ta là tiểu hầu gia mục thần của Lôi Điện Hầu Phủ. Lần này ta đang tham gia cuộc đi săn do các vương hầu quý tộc tổ chức ở gần đây. Không ngờ con hỏa diễm kỳ lân mà bản thiếu đang truy sát lại bị các ngươi bắt được, còn lột cả da. Bây giờ, ta đương nhiên phải bắt giữ chúng. Hơn nữa, dưới sự tra tấn nghiêm khắc của ta, mấy tên đồng bọn của ngươi đã khai hết rồi. Mấy người các ngươi ở trong hang động này chắc chắn cũng kiếm được không ít đồ tốt. Mau giao hết ra đây, ta sẽ tha cho các ngươi không chết. Vận khí của bản thiếu thật tốt. Tiểu hầu gia mục thần của Lôi Điện Hầu Phủ nhìn chăm chăm vào đám người Diệp Phong vừa ra khỏi hang động. Ánh mắt đầy tham lam. Chết tiệt, Người đàn ông giáp sắt phẫn nộ nói, tiểu hầu gia của Lôi Điện Hầu Phủ, cho dù ngài là quý tộc của Thạch Quốc cũng không thể vô lý như vậy. Con hỏa diễm sư tử đó đúng là chúng ta giết, nhưng tiểu hầu gia ngài không bắt được nó lại đổ lỗi cho chúng ta, điều này hoàn toàn không có đạo lý. Đạo lý, tiểu hầu gia Mục Thần cười lớn, ta chính là đạo lý. Ta là tiểu hầu gia của Lôi Điện Hầu Phủ, thân phận tôn quý, cho dù trực tiếp bắt giữ các ngươi, những võ giả lang thang thân phận hèn mọn này, cũng chẳng có hậu quả gì. Bây giờ đừng nói nhiều nữa, giao hết tài sản trên người ra đây, nếu không đừng trách bản thiếu ra tay độc ác. Nói rồi, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ tham lam và ngạo mạn. Thấy mấy người vẫn không động đậy, Mục Thần liền vung tay, ra lệnh cho đám binh sĩ giáp xanh phía sau, bắt lấy mấy người này. Trên người chúng nhất định có đồ tốt. Mấy tên võ giả lang thang chờ bên ngoài đã khai hết rồi, mấy người này đã tìm được dược liệu thượng cổ trong hang, chắc chắn thu hoạch rất lớn. Vâng, tiểu hầu gia. Mười mấy binh sĩ được huấn luyện bài bản của Thạch Quốc lập tức cầm chiến qua sông về phía Diệp Phong. Cút đi, Diệp Phong hét lớn một tiếng. Một luồng khí thế kinh khủng từ người hắn bộc phát ra, mười mấy binh sĩ sắp xanh đang xông tới, dưới luồng khí thế khủng bố đó, áo giáp toàn thân vỡ nát, cả người bay ngược ra sau. Ngã sóng xoài bên cạnh tiểu hầu gia Mục Thần, kêu la thảm thiết. Cái gì, Mục Thần, kẻ vừa rồi còn ngạo mạn không ai bì nổi, lập tức lộ vẻ kinh hãi. Hắn không thể ngờ rằng, đám binh sĩ tinh nhuệ của mình, trước mặt thiếu niên áo trắng trông bình thường kia lại yếu ớt như giấy, không hề có chút sức chống cự nào. Tên tiểu tử này rốt cuộc là ai? Tiểu hầu gia Mục Thần của Lôi Điện Hầu Phủ lập tức trở nên hoảng hốt. Đúng lúc này, một lão giả tóc trắng mặc trường bào đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh Mục Thần. Mục Thần mừng rỡ kêu lên, Xích Hỏa Tôn giả, thì ra ngài vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ ta. Lão giả tóc trắng đáp, lần đi săn này, hầu gia đã lệnh cho lão phu âm thầm bảo vệ thiếu chủ. Mục Thần vui mừng khôn xiết, vậy thì tốt quá. Xích Hỏa Tôn giả, ngài mau giết chết tên tiểu tử áo trắng kia cho ta. Hắn quá càn rỡ, dám đánh bay tất cả binh sĩ của ta. Thật không coi Lôi Điện Hầu Phủ chúng ta ra gì. Phải giết chết hắn để giết gà dọa khỉ. Chúng ta là quý tộc cao cao tại thượng của Thạch Quốc, không thể để đám bình dân hèn mọn này làm càn trước mặt. Lão giả tóc trắng này, hiệu là Xích Hỏa Tôn giả, hiển nhiên là một cao thủ siêu cấp, phụng mệnh Lôi Điện Hầu, âm thầm đi theo bảo vệ tiểu hầu gia Mục Thần. Thấy Mục Thần gặp nguy hiểm, Xích Hỏa Tôn giả liền lập tức xuất hiện. Mục Thần nhìn chằm chằm vào Diệp Phong với ánh mắt cực kỳ tham lam, nói, Xích Hỏa Tôn giả, kẻ đầu tiên cần giết chính là tên thiếu niên áo trắng kia, bản thiếu nhìn hắn rất ngứa mắt. Diệp Phong cũng cảm nhận được tu vi của Xích Hỏa Tôn giả, rõ ràng là một cường giả siêu thần cảnh lục trọng thiên. Không thể không nói, Xích Hỏa Tôn giả là một đối thủ cực kỳ lợi hại. Hắn gật đầu với tiểu hầu gia, được thôi, tiểu hầu gia. Rồi hắn quay sang nhìn Diệp Phong, lạnh lùng nói, tiểu tử, tự sát đi. Quá bá đạo, không thể không nói, Xích Hỏa Tôn giả vô cùng bá đạo. Hắn nhìn ra tu vi của Diệp Phong thấp hơn mình rất nhiều, nên thái độ đối với Diệp Phong chỉ như mèo vờn chuột. Diệp Phong lại thản nhiên nói, cường giả siêu thần cảnh sao? Vừa hay ta cũng muốn thử xem bây giờ mình có đánh lại được không? Vừa dứt lời, một luồng khí thế khổng lồ từ người hắn bộc phát ra. Diệp Phong bây giờ đã bước vào siêu phàm cảnh tam trọng thiên, lại có thêm không ít con bài tẩy, cho nên dù đối mặt với một cường giả siêu thần cảnh lục trọng thiên như Xích Hỏa Tôn giả, hắn cũng có đủ tự tin để tuyên chiến. Huyệt Vô Cực, Lan Lăng Vương và người đàn ông giáp sắt đều lo lắng nói, Diệp huynh, nhất định phải cẩn thận, Xích Hỏa Tôn giả này vô cùng lợi hại. Ở phía đối diện, Mục Thần cười lớn, tiểu tử, đến lúc này rồi còn dám chống cự sao? Vậy ngươi sẽ phải chết trong đau đớn vô tận. Tiểu tử khá lắm, dám ra tay với bản tọa sao? Xích Hỏa Tôn giả lộ vẻ kinh ngạc, rồi cười lạnh, tốt. Ngươi đã cuồng vọng như vậy, dám ra tay với tiền bối cường giả như ta. Vậy hôm nay lão phu sẽ dạy dỗ ngươi một bài học, cho ngươi biết thế nào là thái độ kính sợ. Xích Hỏa Tôn giả lập tức ra tay. Hắn vươn một tay ra, bàn tay liền hóa thành một bàn tay lửa khổng lồ, mang theo khí tức cuồn cuộn và năng lượng bùng nổ khủng khiếp. Cuồng Phong Tuyệt Tức Trảm, Diệp Phong lập tức thi triển trảm kích võ học, biến gió xung quanh thành những lưỡi đao sắc bén, chém tới phía trước. Nhưng bàn tay lửa kia chỉ cần khẽ nắm lại, áp lực vô tận đã bóp nát tất cả những lưỡi đao gió. Không thể không nói, thực lực của Xích Hỏa Tôn giả quả thực vô cùng khủng bố. Chỉ một bàn tay lửa ngưng tụ tùy tiện đã có thể phá tan chiêu thức của Diệp Phong. Nhưng đúng lúc đó, một cú đấm của Diệp Phong đã hung hãn lao tới, bộc phát ra sức mạnh hỗn độn vô cùng cường đại. Nắm đấm mang theo khí tức hỗn độn kinh hoàng, trong nháy mắt đã đập nát bàn tay lửa khổng lồ. Không tệ, Xích Hỏa Tôn giả lộ vẻ kinh ngạc, rồi cười nhạt, nhưng muốn đấu với ta thì còn kém xa lắm. Ta chỉ mới ra tay tùy tiện, còn ngươi thì đã dùng hết toàn lực rồi. Hỏa diễm quang hoàn, Xích Hỏa Tôn giả lập tức thi triển một loại võ học hỏa thuộc tính vô cùng kinh khủng. Hắn đưa hai tay ra, nhắm thẳng vào Diệp Phong. Từng vòng quang hoàn lửa từ hai tay hắn bộc phát ra, lao về phía Diệp Phong với lực xung kích và sức thiêu đốt đáng sợ. Băng xương cự nhân, cảm nhận được ngọn lửa kinh khủng, Diệp Phong không còn giữ lại nữa. Hắn lập tức kích hoạt bản mệnh cốt của băng xương cự nhân vừa luyện hóa thành công trong cơ thể. Trong chớp mắt, cả người Diệp Phong bắt đầu phình to ra, biến thành một gã cự nhân cao mấy trăm ngàn mét, toàn thân phủ một lớp da băng giá. Một băng xương cự nhân cổ đại vô cùng kinh khủng xuất hiện, mang lại cảm giác ngột ngạt và mênh mông. Cái gì, lại có thể biến thành băng xương cự nhân cổ đại? Tất cả mọi người của Lôi Điện Hầu Phủ đều lộ vẻ chấn động sâu sắc, cảm giác như mình đã xuyên không về thời đại thần thoại. Huyệt Vô Cực và hai người kia cũng kinh ngạc thốt lên, thì ra lúc ở trong cung điện băng, Diệp Huynh đã âm thầm nhận được truyền thừa của băng xương cự nhân thượng cổ, thật quá lợi hại. Lúc này, Diệp Phong đã hóa thành thân thể băng xương cự nhân hùng vĩ, tung ra một quyền. Nắm đấm của hắn mang theo hàn khí khủng khiếp, lập tức đông cứng toàn bộ các vòng quang hoàn lửa của Xích Hỏa Tôn giả, khiến chúng vỡ tan thành từng mảnh. Thân thể băng xương cự nhân sao? Xích Hỏa Tôn giả lộ vẻ kinh ngạc, rồi nói, không ngờ ngươi là người thừa kế của nhất mạch băng xương cự nhân. Hiển nhiên, hắn đã hiểu lầm Diệp Phong. Dù sao, ai mà ngờ được công pháp của Diệp Phong lại có thể dung nạp vạn loại thuộc tính trên đời, sắc mặt Xích Hỏa Tôn giả trở nên nghiêm túc. Hắn cười lạnh, ngươi đã là người của băng xương cự nhân tộc, vậy ta càng phải giết ngươi, bởi vì chủng tộc của ta và băng xương cự nhân tộc các ngươi là kẻ thù không đội trời chung. Ra đây, Huyền Thiên Yêu Hỏa, Xích Hỏa Tôn giả gầm lên. Hư không sau lưng hắn rung động, một đóa hoa sen lửa khổng lồ từ vô tận hỏa diễm ngưng tụ thành. Ở trung tâm nhụy hoa, một con yêu hồ toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu tím kỳ dị đang ngồi. Đây chính là con bài tẩy mạnh nhất của Xích Hỏa Tôn giả, một loại bản mệnh hỏa diễm cổ đại vô cùng kinh khủng, Huyền Thiên Yêu Hỏa. Ngay khi Huyền Thiên Yêu Hỏa xuất hiện, cả đất trời như muốn bị thiêu rụi. Ngay cả lớp da băng trên thân thể băng xương cự nhân của Diệp Phong cũng đang nhanh chóng tan chảy. Đủ thấy, Huyền Thiên Yêu Hỏa mà Xích Hỏa Tôn giả phóng ra lúc này đáng sợ đến nhường nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.